Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 841, chương 872, bị dụ dỗ người. Sau khi trời tối, Từ Tích ở trong khách sạn dùng qua cơm tối. Sau đó liền thật sớm trở lại gian phòng chuẩn bị nghỉ ngơi. Hắn sau khi ngồi xuống liền bắt đầu suy tính Trương Thăng người như vậy. Để cho hắn đi Đăng Châu hàm nghĩa chân chính là cái gì? Thật chẳng lẽ vậy Từ muốn phải bảo vệ hắn cân nhắc. Một hồi gió từ ngoài cửa sổ thổi tới. Cái này trời đông giá rét tháng chạp. Sự việc lập tức liền chui vào Từ Tích trong cổ. Hắn lạnh run run một tí. Hắn theo bản năng đứng dậy đi đóng cửa sổ. Đi hai bước sau đó bỗng nhiên ý thức được. Cửa sổ làm sao biết lái. Hắn xuống lầu và người thủ hạ cùng nhau ăn cơm tối trước. Tuyệt đối không có mở qua cửa sổ. Trời lạnh như thế này khí còn là buổi tối. Hắn không thể nào đi mở cửa sổ. Vào giờ khắc này, Từ Tích sống lưng bỗng nhiên một hồi phát rét. So với mới vừa rồi gió lạnh rót vào trong cổ vậy cổ hàn ý còn lạnh hơn gấp 10.000 lần. Gió kia thổi hàn chỉ là da thịt hàn. Mà lúc này dùng mình là từ chính hắn xương tủy bên trong đi bên ngoài nhô ra. Bị dọa sợ, sau lưng hắn có người nhẹ giọng nói một câu. Từ Tích lập tức kêu một tiếng. Người đâu? Người ở sau lưng hắn thở dài nói. Ta đều đã đi vào ngươi phòng. Ngươi lúc này mới kêu ngươi. Chưa thấy được hơi chậm một chút. Từ Tích không quay đầu lại. Vậy không chần chờ chút nào. Trực tiếp từ lầu hai cửa sổ liền nhảy xuống. Hắn võ nghệ coi là không được có tốt biết bao. Nhưng trẻ tuổi, thể chất cũng không tệ. Cho nên từ lầu hai cửa sổ nhảy xuống cũng sẽ không có bao lớn độ khó. Như vậy quyết định thật nhanh. Ngược lại để cho trong phòng người nói chuyện hơi có chút kinh ngạc. Thú vị, người nói chuyện không gấp trước truy đuổi Từ Tích, mà là chậm rãi đi tới cửa sổ. Hai cái tay đỡ cửa sổ đi xuống nhìn. Biểu tình trên mặt bên trong lộ ra mấy phần nghiền ngẫm. Từ Tích nhảy xuống sau đó mượn thế lộn một tí tháo xuống lực độ. Nhưng mà ở đứng dậy thời điểm, nhưng sững sờ vậy, hắn quay đầu nhìn một cái lầu một đại sành. Ngay tại trước đây không lâu, hắn vẫn cùng người thủ hạ cùng nhau ở đó ăn cơm tối xong. Lúc này nhìn sang, trong phòng đứng một cái trẻ tuổi người đàn ông, mà bốn phía ngổn ngang trên đất té đều là Từ Tích người. Từ Từ Tích lên lầu đến nhảy xuống cửa sổ, căn bản cũng chưa có thời gian bao lâu. Mà dưới lầu cũng không có truyền tới bất kỳ kêu lên tiếng. Cho nên Từ Tích trong lòng bỗng nhiên căng thẳng. Hắn biết dưới tay mình người ở người tuổi trẻ kia trước mặt. Liền một chút phản kháng dư lực cũng không có. Thậm chí liền hô kêu cũng chưa kịp phát ra. Đại nhân, đi. Ngay vào lúc này, giáo úy La Tựu từ trong bóng tối xông lại. Một cái kéo Từ Tích cánh tay. Từ Tích sợ hết hồn. Theo bản năng tránh ra khỏi. La Tựu rõ ràng ngẩn một tí. Một lần nữa đưa tay đi kéo Từ Tích. Đại nhân mau theo ta đi à. Từ Tích mới vừa rồi ở một chớp mắt kia theo bản năng phản ứng. Là bởi vì là hắn không biết lúc này còn có thể tín nhiệm người nào. Mặc dù sự việc phát sinh như vậy đột nhiên. Có thể Từ Tích vẫn là muốn đến rất nhiều. Nếu như không phải là có nội ứng. Tặc nhân làm sao có thể như vậy dễ như trở bàn tay đi vòng hắn hộ vệ. Đại nhân, hay là trở về tới đi. Dưới tay hắn đội kia cao thủ giang hồ thủ lãnh Tiêu Tuấn chậm rãi từ khách. Sạn lý xuất lai, mang trên mặt mấy phần hài hước nụ cười. Từ Tích lập tức liền biết rõ. Tiêu Tuấn nói, chúng ta chỉ là muốn mời đại nhân ngồi xuống thương lượng một ít chuyện. Nếu như đại nhân có thể thấy rõ ràng bây giờ tình huống. Nên trở về, La Tựu cả giận nói. Tiêu Tuấn. Đại nhân đợi ngươi, hắn lời còn chưa nói hết liền bị Tiêu Tuấn cắt đứt. Tiêu Tuấn có chút đồng tình nhìn về phía La Tựu nói. Các ngươi làm lính người, có phải hay không cũng ngu như vậy? Đại nhân đợi ta không tệ. Lời như vậy ngươi sau này vẫn là không nên nói nữa. Lộ vẻ được ngươi rất ngu si. La Tựu hô to một tiếng. Hộ tống đại nhân rời đi. Dưới tay hắn binh lính tinh nhuệ ở khách sạn vòng ngoài hợp thành phòng tuyến. Nhưng mà hiển nhiên coi như là không có Tiêu Tuấn và những người đó trong ứng ngoài hợp. Người hắn vậy không có thể phát hiện tiến vào khách sạn người. Như vậy đi, chúng ta đánh cuộc. Tiêu Tuấn cười nói. Ta đánh cuộc đại nhân không sẽ cùng ngươi đi. La Tựu nơi nào còn có cái gì tâm tình để ý hắn. Hô qua sau đó liền lần nữa đưa tay đi kéo Từ Tích. Muốn mang Từ Tích xông ra. Nhưng ngay khi hai người bọn họ vừa muốn chạy thời điểm. Từ trong bóng tối đi ra một đám người. Những cái kia hắc y nhân trong bất chi bất giác. Đem La Tựu thủ hạ lão binh tất cả đều chế phục. Chỉ như vậy bị người ép đi ra. Đại nhân, ngươi xem, bọn họ đối ngươi thật trung thành cảnh cảnh. Mỗi một cái ngươi cũng đều như vậy quen thuộc. Ngươi bỏ được sao? Tiêu Tuấn chỉ một cái trong đó binh lính. Tay đi xuống khoa tay múa chân một tí. Người quần áo đen kia lập tức một đao đem hắn khống chế binh lính thọt chết. Giờ khắc này, Từ Tích kinh hô thành tiếng. Đại nhân, đi à? La Tựu lần nữa kéo Từ Tích một tí. Hắn giọng cũng kêu câm. Cầm Từ Tích kéo đạo đến phía sau mình. Ta vì đại nhân cản ở phía sau. Tiêu Tuấn thở dài. Quả nhiên là ngu. Hắn lần nữa vung tay lên. Khác một người quần áo đen đem trong tay hắn đè binh lính chém chết. Thi thể trên đất còn co quắp mấy cái. Dừng tay đi. Từ Tích quay đầu nhìn về phía Tiêu Tuấn. Ta không đi. Ngươi thả người ta đi. Ta biết các ngươi đối bọn họ cũng sẽ không có cái gì hứng thú. Bọn họ cũng không có đủ nặng nhẹ. Tiêu Tuấn gật đầu một cái. Quả thật đối bọn họ cũng không cái gì hứng thú. Dẫu sao cũng chỉ là miễn cưỡng tính là một bầy kiến hôi thôi. Đại nhân nguyện ý trở về và chúng ta ngồi xuống thật tốt nói một chút. Ta đáp ứng ngươi. Thả bọn họ đi. Từ Tích lập tức quay đầu nhìn về phía La Tựu. Đi. La Tựu lắc đầu. Ta là đại nhân thân binh giáo úy. Ta sẽ không rời đi đại nhân nửa bước. Ngu xuẩn. Từ Tích nói. Tánh mạng ở trong mắt các ngươi cứ như vậy không đáng giá được tôn trọng sao? Lính của ngươi. Bọn họ cũng đã từng ở núi đao biển máu bên trong liều giết. Có thể sống sót dễ dàng. Tất cả mọi người đều chết tại đây. Lại có ý nghĩa gì? Hắn đi tới La Tựu trước mặt. Bỗng nhiên đưa tay một cái đem La Tựu đao đoạt lấy. La Tựu không nghĩ tới đại nhân sẽ đoạt hắn đao. Tạm thời tới giữa sững sờ ở vậy. Tiêu Tuấn, Từ Tích thanh trường đao đặt ở trên cổ mình. Lớn tiếng nói, chỉ cần ngươi nói chuyện giữ lời. Ta liền lưu lại, ngươi nếu không phải chịu thả bọn họ đi. Vậy ta cũng không nhọc đến các ngươi động thủ. Chính mình kết mình, các ngươi muốn ta còn hữu dụng, muốn bọn họ vô dụng. Tiêu Tuấn quay đầu nhìn một cái khách sạn bên kia. Vậy trong phòng người tuổi trẻ gật đầu một cái. Vì vậy Tiêu Tuấn lớn tiếng kêu một câu. Thả bọn họ đi. Những cái kia hắc y nhân ngay sau đó buông tay ra. Từng cái lui về. Cầm Từ Tích và La Tựu vây vào giữa. Từ Tích đối La Tựu hạ thấp giọng ngữ tốc rất nhanh nói. Nếu như các ngươi có thể còn sống chạy đi. Nghĩ hết tất cả biện pháp hồi Phong Châu. Cho biết Phong Châu người, bỏ mặc sau này phát sinh chuyện gì cũng không cho phép tùy tiện mở Phong Châu cửa thành. Cho dù là ta ở cửa thành bên ngoài gào thét, cũng không cho mở. La Tựu ngẩn ra, tốc đi, Từ Tích nói xong cái này hai chữ sau đó. Xoay người hướng khách sạn bên kia đi qua, ta liền đứng ở cửa nhìn, như các ngươi đùa bỡn hoa dạng gì mà nói. Ta liền hoành đao tự vận. Tiêu Tuấn không nhịn được khoát tay một cái. Thả hắn đi. Những cái kia hắc y nhân lần nữa cũng không phải là. Cho La Tựu mở ra một cái lối đi. La Tựu ánh mắt đều có chút đỏ lên. Cắn răng một cái. Xoay người chạy ra ngoài. Hắn biết đại nhân lời mới vừa nói trọng yếu bao nhiêu. Vô luận như thế nào hắn đều phải đem lời mang về Phong Châu. Trong bóng tối. La Tựu mang thủ hạ hắn mà nói nhanh chóng xông về xa xa. Có binh lính đã ở một bên chạy một bên khóc. Thấy người mình biến mất ở hắc ám bên trong. Từ Tích thật dài khạc ra một hơi. Sau đó tay cầm đao hướng ngang kéo một cái. Đương một tiếng. Một mũi ám khí bay tới. Trực tiếp đem Từ Tích trường đao đánh rơi trên mặt đất. Đứng ở lầu một trong đại sảnh người tuổi trẻ kia mặt coi thường nói. Thật lấy vì ngươi có thể lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác chúng ta. Ta chỉ là không muốn quá phiền toái thôi. Sau khi nói xong hắn liền xoay người hướng thang lầu bên kia đi tới, liền xem cũng không có lại liếc mắt nhìn nhiều. Tiêu Tuấn cười ha hả đi tới, một cái bắt Từ Tích quần áo đi trong phòng kéo lôi. Đại nhân, ta là thật xem không hiểu ngươi. Ngươi trị lý địa phương gọn gàng ngăn nắp, an trí vạn dân thành thạo, nhưng mà có chút thời điểm lại lộ vẻ được ngu ngốc như vậy. Hắn hất tay một cái đem Từ Tích ném vào trong nhà. Từ Tích nặng nề ngã xuống đất. Tiêu Tuấn theo vào tới, khom người một cái, bắt Từ Tích đai lưng người nhắc tới. Chỉ như vậy đi lên lầu 2. Lầu 2 cửa sổ, cái đó vẫn nhìn trẻ tuổi người đàn ông cười một tiếng. Đi qua một bên sau khi ngồi xuống nói, Từ đại nhân tò mò sao? Chúng ta là ai? Một người trẻ tuổi khác nói, chúng ta chỉ là vẫn luôn trong bóng tối chiếu cố. Vậy giúp đỡ người ngươi. Chỉ là ngươi không biết mình đã sớm bị chúng ta khống chế. Trước ở lầu 2 cái đó là cảm ơn phải. Ở dưới lầu cái đó là cảm ơn chỉ. Cảm ơn được nâng lên tay đi cửa sổ chỉ. Mang Từ đại nhân xem bóng đêm có đẹp hay không. Tiêu Tuấn xách Từ Tích đến cửa sổ. Người ném xuống đất. Sau đó lại bấm Từ Tích gáy người nhắc tới. Hắn đè Từ Tích đi bên ngoài xem. Khí lực trên tay cực lớn. Từ Tích căn bản không cách nào tránh thoát. Ngay vào lúc này Từ Tích nghe được hàng loạt tiếng gọi ầm ĩ. Còn có chiến tiếng ngựa hí. Không lâu sau, trong bóng tối, đếm không hết kỵ binh xua đuổi La Tựu các người lại trở về khách sạn bên ngoài. Đông nghịt, rốt cuộc có nhiều ít kỵ binh ở vòng ngoài phong tỏa đã căn bản không cách nào tính. Bọn họ lấy một loại giày đặc trận hình đem La Tựu các người vòng trở về. La Tựu người bị chèn ép đến khách sạn ngoài cửa. Nơi này có đèn đuốc chiếu sáng. Mỗi người sắc mặt đều có chút phát trắng. Đại nhân, La Tựu ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa sổ. Từ Tích ánh mắt đã đỏ thật giống như máu đều phải đi bên ngoài tràn ra tựa như. Nước mắt tựa hồ cũng là màu đỏ nhạt. La Tựu quỳ một gối xuống. Đại nhân, là thuộc hạ bất lực. Hại đại nhân chịu khổ chịu nhục. Phốc, hắn vừa mới dứt lời. Một chi mưa tên bay tới. Bắn thủng hắn sau lưng. Sát theo, vô số mũi tên chi chít bắn về phía Từ Tích dưới quyền thân vệ. Những cái kia đã từng ở trên chiến trường vào xanh ra tử lão binh. Từng cái té xuống. Làm mưa tên lúc ngừng lại. Trên đất, cánh cửa trên cửa sổ, trên cây cột, trên thi thể, cắm đầy một tầng trắng vũ. Tiêu Tuấn cười nói. Đại nhân, thoạt nhìn là không phải có mấy phần nguy nga. Từ Tích bị đè ở vậy. Trên mình bắp thịt băng bó. Răng cắn, ánh mắt cơ hồ đều muốn từ trong hốc mắt lòi ra. Hắn khóe miệng đều bị răng cắn ra máu. Từng chữ từng câu nói. Các ngươi, sớm muộn sẽ nợ máu trả bằng máu. Phát tàn nhẫn. Tiêu Tuấn hất tay một cái. Cầm Từ Tích vẫn ở trên sàn nhà. Từ Tích trùng trùng rơi xuống đất. Từ đại nhân có phải hay không lấy là. Chúng ta muốn khống chế ngươi đi Phong Châu. Để cho ngươi lừa gạt mở Phong Châu cửa thành. Cảm ơn được lắc đầu nói. Nơi nào cần như vậy phiền toái. Chúng ta muốn cầm Phong Châu. Còn như thế vất vả. Ở Phong Châu cũng là dụ dỗ ngươi chơi mà thôi. Là chính ngươi cầm mình quá coi ra gì. Ngươi ở Phong Châu chiêu mộ tới thủ thành binh lính là làm sao chiêu mộ tới. Ngươi xem bên ngoài những kỵ binh kia. Khôi giáp của bọn họ cung tên quen mắt không quen mắt. Từ Tích nghe được câu này. Chợt kịp phản ứng. Hắn nhìn về phía người nói chuyện. Căm tức nhìn đối phương. Các ngươi là người của Tạ gia vẫn là người Vương gia. Phong Châu bên trong thành. Vương Tạ hai nhà, trong ngày thường cũng không thiếu nịnh hót Từ Tích, cầm Từ Tích đều phải nâng đến bầu trời. Cảm ơn hành đạo, nhà nào người không trọng yếu. Trọng yếu chính là, Từ đại nhân còn sẽ dựa theo vị kia Trương Thang Trương đại nhân yêu cầu đi Đăng Châu. Hơn nữa do chúng ta một đường hộ tống, hắn nhìn về phía Tiêu Tuấn. Đoạn đường này đối Từ đại nhân còn muốn khách khí chút. Dẫu sao còn muốn cho người thấy thế nào? Tiêu Tuấn cúi người nói, công tử yên tâm, ta sẽ làm thỏa đáng làm. Từ Tích rõ ràng, bọn họ là muốn ở Đăng Châu giết Trương Thang. còn có Trương Thăng vậy 1200 người đình úy hắc cưỡi. Ngày hôm nay trong nhà chuyện có chút nhiều, bận rộn rất lâu, cho nên ngày hôm nay chỉ có thể 2 chương. Xin lỗi, mời ủng hộ bộ Luân Hồi Đan đế này nhé. Luân Hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.